Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 12 năm 2016. Chúng ta đi vô cái phần đi của cái tiết thứ tư. Cái phần này, thưa các vị, mình nói về ảnh hưởng đạo Phật vào xã hội. Mình chia cái phần này ra làm 3 phần để đi vô. Cái phần đi này, cái nét đầu tiên mình sẽ bàn với nhau về là một thực thể bi thương của đạo Phật thời Hậu Lê. Thưa các vị, nhìn một cách tổng quát thì đây là giai đoạn đạo Phật rất là đáng buồn á, rất là đáng buồn. Một giai đoạn rất là bi thương của Phật giáo Việt Nam mà. Có thể dùng cái từ khác đó là đây là giai đoạn đạo Phật suy thoái nhất trong cái chiều dài lịch sử của Phật giáo Việt Nam. Cuối thời Lê, thời Trịnh Nguyễn phân tranh và kéo dài cho tới cận đại thì Phật giáo còn có một chút khởi sắc. Thế nhưng vào thế kỷ 10, vào thế kỷ 14, 15 và 16, hai thế kỷ này là đạo Phật suy trầm tột độ. Cho nên cái từ chúng ta dùng là đạo Phật lúc bấy giờ nó là một thực thể đáng buồn, nó không có đóng cái vai trò chi đối với sinh hoạt văn hóa của đất nước cả. Ta thử nhìn vào ba nét để nhận diện điều này thôi. Nét thứ nhất là nhìn dòng chảy văn hóa để biết đạo Phật vận hành. Thưa các vị, là xã hội này mình muốn thăm dò cái sinh hoạt tôn giáo hoặc là thăm dò cái giá trị đạo đức của xã hội thì các vị chỉ cần nhìn cái dòng chảy văn hóa của xã hội đương thời thì các vị nhận ra điều này nhé. Ví dụ như mình nhìn những cái ngôn ngữ của các em thanh thiếu niên bây giờ, nó email, nó phê bình, nó có những cái phản ứng ở trên cái hệ truyền thông, truyền thanh á. Các vị thấy là cái ngôn ngữ của nó, điều thứ nhất là nó đầy bạo động và thù hận. Điều thứ hai là có khi nó dùng những cái ngôn ngữ rất là tục tằn, thô lỗ. Mình nhìn một góc như vậy thôi, rồi nhìn góc thứ hai đó là các vị nhìn cái góc phim ảnh, thư tịch, truyện ký thì các vị đánh giá là văn hóa một thời nó suy thoái đến độ nào. Ví dụ như Việt Nam bây giờ họ đang la làng về cái loại tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc dịch ra nghe. Cái loại tiểu thuyết ba xu. Thế nhưng mà thưa các vị, nó làm cho tâm thức của thanh thiếu niên trẻ bây giờ đang đi vào cái chiều hướng là bạo động là một, cái chiều hướng mất phẩm chất đạo đức là hai. Và người ta tính trung bình thưa các vị là trong một năm á, trong một năm thế giới trẻ bây giờ nó phá thai không biết cơm ăn nào mà nói. Tức là cái tuổi học đường 17, 15 tuổi nó đã hư hỏng rồi. Thế thì các vị chỉ cần nhìn dòng chảy văn hóa đương thời, các vị đánh giá toàn bộ cái sinh hoạt đạo đức của một xã hội. Thế rồi từ cái điều này chúng ta trở lại Phật giáo thời Lê thì các vị có thể nhìn cái dòng chảy văn hóa của thời này, các vị thấy là vắng bóng đạo Phật. Ví dụ, mình có thể nhìn cái dòng chảy chính đó là cái dòng chảy văn học chính. Nó gồm có là sử liệu, truyện ký và văn học chính thống của chính phủ đương thời, tức là của vua quan đương thời. Thì các vị nhận ra rằng là Ngô Thời Sĩ viết cái bộ Đại Việt Sử Ký. Cái bộ sách này là một. Người thứ hai, thưa các vị, là Lê Thánh Tông. Ông có một văn bản khá là chủ đạo trong cái dòng chảy văn học này, đó là bộ Hồng Đức, Luật Hồng Đức nghe. Bộ thứ hai đó là Huỳnh Nguyễn Cửu Ca. Thưa các vị, Huỳnh Nguyễn Cửu Ca đó là một bộ sách sưu tập toàn bộ thi ca của thời Hồng Đức do chính Lê Thánh Tông làm vị nguyên soái, tức là ông tập trung 28 thành phần học sĩ của kinh đô lúc bấy giờ làm thành một cái hội tao đàn, và ông làm người chủ của hội tao đàn này. Và sau đó thì toàn bộ những thi ca của đế vương và quan chức đương triều tập trung lại trong cái bộ Quỳnh Quyển Cửu Ca này. Bộ thứ hai đó là bộ luật vào cái thời Việt Nam được gọi là văn hiến nhất. Cái nền văn hiến của cái thời này vào thế kỷ 15, các vị có thể hình dung rằng nó có những cái điều nó mang cái tính nhân văn giống như là cái xã hội phát triển của châu Âu. Và nếu mình bỏ lên cân vào thời gian này với cái thời gian của nền văn minh ở Pháp hay các nơi, thì ta thấy rằng là Việt Nam vào cái thời này cái nền văn hiến nó cao hơn các quốc gia châu Âu. Cái quyển thứ ba đó là bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thưa các vị, là một bộ sách tập trung Việt sử sau thời nhà Trần, tức là cuối thời nhà Trần qua tới thời nhà Hồ, cho tới những năm kháng chiến chống Minh, cho tới thời Lê Thái Tổ, Bình Định Vương, Lê Lợi dựng nước, kéo dài cho tới thời nhà Lê. Ba cái bộ sách này nó được liệt vào cái dòng văn học chính của những người lãnh đạo đương thời làm thành. Mình nhìn ba bộ này và tìm lại, thưa các vị, chừng như là cái dấu vết đạo Phật nó không có dấu ấn gì nơi đây cả. Thậm chí bộ sử này được gọi là bằng cái nhìn rất là công tâm của những nhà viết sử, thế nhưng mà Ngô Sĩ Liên có những cái lời phê bình về Phật giáo thời Trần rất ư là thiếu cảm tình là một, và không đánh giá đúng mức cái vai trò Phật giáo thời Trần là hai, và thậm chí là xô dạt cái công phu dựng nước và giữ nước là cái vai trò vô cùng quan trọng đạo Phật đã đóng góp cho thời Lý thời Trần. Ông có những cái nét phê bình chứng tỏ điều thứ nhất là rất là kỳ thị đạo Phật, điều thứ hai không hiểu chi về đạo Phật cả. Và từ một cái nhà trí thức đương thời viết lịch sử như vậy, ta tìm lại trong dấu ấn của cái dòng văn hóa này thì biết rằng đạo Phật dường như vắng bóng luôn hai thế kỷ. Thế kỷ 15 và thế kỷ 16, nghe, 200 năm. Thậm chí các vị hình dung rằng là Lương Thế Vinh là một nhà Phật tử có chút cảm tình với đạo Phật, viết một cái văn bản Phật giới gì đây, để mình kiếm lại. Phật Kinh Thập Giới. Thực ra thì Lương Thế Vinh là một nhà nho. Điều thứ nhất là có tâm hồn khai phóng. Điều thứ hai là không có quá nặng nề chấp trước và sùng mộ Khổng Khâu và Mạnh Tử. Cho nên ông nhìn rất là trung thực về cái vai trò đóng góp của đạo Phật trong giai đoạn này. Ông viết một cái văn bản này, thưa các vị, là bị vua Lê loại tên ra khỏi bia mộ những vị tiến sĩ vào thời Lê nghe. Từ cái điều này chúng ta nhìn lại, thưa các vị, vào cái thời này người lãnh đạo đất nước đó là các vị vua đương thời, những vị quan viết lịch sử là những người có trái tim nó công bằng nhất, thế mà họ loại đạo Phật ra khỏi cái dòng văn học chính của một quốc gia. Thế thì các vị nhìn cái điều này, các vị thấy rằng là dường như đạo Phật, điều thứ nhất là không có bậc nhân tài trong thời này. Điều thứ hai, cái công trình đánh đuổi giặc Minh, cái công trình mở đầu khơi nền móng để giúp cho Lê Lợi dựng nước, và dường như cũng vắng bóng luôn cả vị tăng sĩ đạo Phật hay là cái vai trò của những người Phật tử đóng góp. Và điều thứ ba vô cùng quan trọng là chừng như là cuối thời Trần đạo Phật bị bứng gốc, cho nên nó chỉ còn lại là một đạo mang cái đặc tính đó là mê tín là một nè, bám vào đời sống của người tăng sĩ để sống còn qua ngày là hai, hoặc là cái thành phần trốn sâu, trốn thuế, trốn trốn binh vụ là ba, đi vô thế giới nhà chùa. Do vậy cho nên những thành phần trí thức là một, hoàng đế là hai, có một cái nhìn rất là khinh thường đạo Phật. Đây là nét đầu tiên các vị nhìn vào cái dòng văn học chính, mà nếu ta khảo lại thì ta nhận ra điều này nghe. Đây là giai đoạn đau thương nhất của đạo Phật có mặt trên cái dòng lịch sử Việt Nam. Điều thứ hai, các vị nhìn vào cái chính sách Tức là cái phần B. Các vị nhìn chính sách của vua đương thời để nhận diện về cái thực trạng rất là đau thương của đạo Phật vào thời này. Và cái nét đầu tiên các vị nhớ rằng là khi Lê Lợi, Lê Thái Tổ lên ngôi 1428, phải không? Thế rồi năm sau thôi, tức là năm 1429, ông có một cái khoa thi gom hết tăng sĩ của Kinh Đô và các nơi về qua một cuộc khảo hạch. Và cuộc khảo hạch này, thưa các vị, là đuổi một số các vị xuất gia về vườn rất là nhiều nghe. Tuyển lại một cái thành phần là thực sự có tu học, hiểu biết Phật Pháp và có đạo hạnh còn lại. Còn bao nhiêu thì bị đuổi về dân dã cả. Và có một chính sách là khống chế cái mức độ phát triển chùa chiền, phát triển tự viện và khống chế cái sự phát triển của tăng giới thời bấy giờ. Thì các vị hình dung rằng là chỉ có mới làm vua một năm thôi đã có chính sách về vấn đề này. Sau đó năm 1434 thôi, chuyện xảy ra đó là gì? Thưa các vị, vua Thái Tông, tức là đời vua thứ hai của nhà Lê nghe, ông lại rước tượng Phật từ chùa Pháp Vân về để làm gì? Để cầu mưa. Ngang cái điều này, các vị nhận diện được rằng là chừng như cái vai trò đạo Phật vào thời này không phải là cái vai trò lãnh đạo trí thức, không phải là vai trò giáo dục. Tăng sĩ thời này không phải là cái biểu tượng đạo đức văn hóa để cho người ta quy kính Tam Bảo. Và vai trò tăng sĩ thời này chẳng qua đó là những thầy cúng. Và thực tế thì hoàng đế chưa chắc gì tin cái chuyện mấy ông thầy về cầu mưa mà được mưa nghe. Nhưng mà làm cái này, đây là một cái mưu đồ chính trị làm cho an lòng dân, làm cho dân chúng thấy rằng là hoàng đế rất quan tâm đến vấn đề mùa màng, cho nên là có cầu mưa đàng hoàng. Họ dùng tôn giáo như một lá bùa chính trị để làm an dân thôi. Rồi mình dừng ngay đây, rồi các vị nhìn lại cơ chế xã hội chủ nghĩa ta nó cũng giống vậy nghe. Họ dùng tôn giáo làm chi? Làm một chiêu bài chính trị chứ không hề có một niềm tin gì đối với tăng sĩ Việt Nam hiện tại cả. Ví dụ như họ tổ chức đàn tràng chẩn tế nơi nọ nơi kia, chẳng qua là họ muốn biểu hiện cho người dân thấy rằng là họ vẫn có niềm tin tôn giáo, nhưng mà bên trong thì đố hề có một anh đảng viên nào có niềm tin với tôn giáo cả. Cái vai trò chính trị họ muốn làm như vậy, thì hoàng đế ngày xưa cũng vậy. Kỳ thực rằng chỉ có những vị hoàng đế thấm nhuần Phật Pháp họ mới làm cái công việc là nâng đỡ, nuôi dưỡng, làm cho chánh pháp hưng thịnh. Ví dụ như thời Lý, thời Trần, chứ còn những thời về sau, thưa các vị hoàng đế ta là thấm nhuần cái tính cách của người học nho thôi. Họ không tin chi đối với giáo lý đạo Phật cả. Họ chỉ tin cái chuyện là trung quân ái quốc, quân sử thần tử, thần bất tử, bất trung thôi. Chứ còn giáo lý đạo Phật thì chưa hề dính chi với những người lãnh đạo quốc gia cả. Và ngay bây giờ cũng thế nghe. Đừng tưởng rằng những cái cách cư xử của những người lãnh đạo quốc gia hiện tại mà họ nể trọng chi cái sự có mặt của đạo Phật. Không, chẳng qua là những chiêu bài chính trị thôi. Nó là như vậy. Thế rồi sau đó, năm 1449 lại một lần nữa là hoàng đế, bây giờ là hoàng đế Nhân Tông nghe, cũng thỉnh tượng Phật từ Pháp Vân về cầu mưa tiếp. Và sau đó năm 1460 thì vua Thánh Tông lại có một đạo lệnh là cấm tăng sĩ vào thành liên hệ với quần chúng xin tiền xây chùa. Thì các vị thấy là từ 1429 tới 34 là bao nhiêu năm? Có 5 năm thôi. Khi ông vừa ra cái sắc lệnh là đào thải bớt một số tăng sĩ, thì từ cái tình trạng này nó rớt xuống đạo Phật chỉ còn là một đạo cầu cúng, chỉ là một sinh hoạt tôn giáo trang trí cho nghi lễ của hoàng triều. Cho tới năm này thì nó đã là vậy, cho tới năm này thì tăng sĩ không còn giá trị chi cả, cho nên vác xác vào thành phố xin tiền để sống, xin tiền để xây chùa. Thưa các vị, tình trạng này nó gây nên cái việc thất thoát ngân quỹ của chính phủ là một, tạo thành cái tình trạng mê tín vân vân của người dân là hai, gieo rắc cái khó khăn cho những người quản lý đương thời. Cho nên hoàng đế ra lệnh cấm toàn bộ chư tăng không được quyền về thành phố lang thang đi xin ăn xin tiền. Cho tới sau đó, thưa các vị, năm 70 năm thì có một vị tăng, đó là ngài Tông Diễn, các vị còn nhớ đó, Tông Diễn đó, Chân Dung Tông Diễn. Ngài mới làm sớ dâng cho vua Lê Hy Tông, Lê Hy Tông mới bắt đầu là khôi phục lại và tạo cái tượng là Quỳ Mọp để tưởng Đức Phật lên trên lưng. Thế thì các vị hình dung rằng đây là một giai đoạn thảm thương nhất của đạo Phật, chừng như là đạo Phật không còn ảnh hưởng chi đối với xã hội cả. Hay nói cụ thể là đạo Phật không còn đối với con mắt của người trí thức đương thời. Thưa các vị, đạo Phật không còn giá trị chi cả, chẳng qua đó là một nhóm ăn bám xã hội, một cái nhóm làm cái nghề thầy cúng mà thôi. Đây là cái hiện tình đạo Phật mà chúng ta có thể nhìn vào những trang lịch sử chính còn sót lại để đánh giá về giai đoạn bi thương của thời này. Nét thứ hai, đi vô. Đó là mình nhìn vào cái chánh sách của hoàng đế. Để đánh giá hay là để nhận biết về cái hiện tình đạo Phật thời này. Thưa các vị, là chúng ta nhớ rằng là thời Tiền Lê, cái vị vua mà trong dòng sử liệu đánh giá ông là một vị vua là quan dâm vô đạo, róc mía trên đầu thầy tu, vân vân, tức là Lê Long Đỉnh, phải không? Thế nhưng mà thưa các vị, nếu khảo lại lịch sử thì coi chừng chúng ta bị cái ngòi sử liệu của thời nhà nhà Lý họ cố tình bóp méo sự việc vậy nghe. Chứ còn đích thực là bản thân của Lê Long Đỉnh, thưa các vị, đủ anh minh để cử quân đánh chiêm thành công ạ. Và ngay cái thời Lê Long Đỉnh lên ngôi thì ta biết rằng hắn đã cử một phái bộ sứ đoàn qua Trung Quốc thỉnh Đại Tạng Kinh từ thời nhà Tống đi về. Trong cái dòng sử thì người ta bảo rằng đây là một vị hoàng đế thù ghét đạo Phật, là đem mấy ông sư hành hạ ra để vui cười. Và người ta bảo rằng là ông là quan dâm vô độ đến nỗi là lâm triều mà nằm chứ không có ngồi vậy được. Thế nhưng mà các vị đối chiếu lại với thời Lê thì các vị thấy cái vị minh quân của thời Lê là Lê Thánh Tông. Bao nhiêu con trai, bao nhiêu con gái các vị biết không? 20 đứa con gái và khoảng mười mấy tên con trai, và tính ra là phi tần không biết bao nhiêu cô mà nói. Và những nhà sử liệu đương thời phê bình rằng là ông chết rất sớm là do vì ông quá nhiều phi tần. Thế thì các vị dội ngược ánh sáng nhìn về quá khứ thời Lê, Tiền Lê, thì các vị đối chiếu với thời Lê này, các vị thấy là cả một cái chiều dài 200 mấy chục năm, ta chưa nghe hoàng đế cử một cái sứ đoàn nào qua bên Trung Quốc thỉnh Đại Tạng Kinh về, không có. Cũng chưa nghe hoàng đế có cái công trình khắc bản in ấn Đại Tạng. Có chăng là những công trình in ấn đó là thi văn, ca khúc, hoặc là những văn bản liên hệ đến triều đình thôi, chứ còn dường như là đạo Phật không hề được chú trọng. Cho nên các vị nhìn những cái chính sách của hoàng đế cả một cái chiều dài thời Lê, các vị thấy rằng là đạo Phật không được yêu chuộng. Điều này nó có nguyên do của nó nghe. Nguyên do đầu, công cuộc kháng binh, thưa các vị, là ta chưa nghe bóng dáng của một người Phật tử nào hoặc một nhà trí thức nào là người Phật giáo tham dự vào cái công trình ăn thề uống máu ở Chí Linh để làm thành cái cuộc kháng binh thành công. Mà toàn bộ những con người đau lưng lại với Bình Định Vương Lê Lợi để làm nên cái công cuộc kháng binh thành công, đuổi ngoại xâm rời quê hương đất nước. Thưa các vị, toàn là nhà nho cả. Rồi cái người có công là công thần lớn của thời Lê thì lại là những người lỗi lạc về nho học giống như Nguyễn Trãi. Thế thì các vị nhìn cả một cái thi tập Nguyễn Trãi Tức là đọc cái bộ Ức Trai Thi Tập thì các vị thấy là ông có lên chùa Hoa Yên nè, ông đến thăm Long Động nè, ông đến thăm chùa Đông Sơn vân vân, tất cả những nơi Già Lam Từ Viện đặt chân đến thì chúng ta không tìm ra một câu nào đối thoại với vị thiền sư nào cả, cũng không nghe ông ca ngợi một vị tăng sĩ nào đương thời có phẩm chất đạo hạnh để quý trọng cả. Các vị đọc trong Ức Trai Thi Tập thì các vị thấy điều này nghe. Thế thì cái công thần lỗi lạc nhất của thời này là một đại công thần thì thưa các vị thấm nhuần tư tưởng nho học. Và những người giúp nhà Lê đương thời thưa các vị cũng là những người sinh ra từ cửa khổng sân trình. Chưa có ông nào thấm nhuần giáo lý đạo Phật cả. Thế thì cái chính sách của hoàng đế, thậm chí là bộ luật Hồng Đức của Lê Thánh Tông không có bóng dáng chi về cái sinh hoạt đạo Phật được ảnh hưởng trong này cả. Thế thì thưa đại chúng, không trách được rằng là chính sách của chính quyền đương thời không hề có chỗ cho đạo Phật phát triển. May là vì cái nhu cầu tôn giáo là một loại nhu cầu rất tự nhiên. Tín ngưỡng là một loại nhu cầu tự nhiên cho nên người ta còn cho phép cái sinh hoạt tín ngưỡng nhân gian nó có mặt đó thôi. Cho nên rõ ràng là điều thứ hai ta nhìn về vấn đề này để thấy rằng là đạo Phật giai đoạn này là giai đoạn bi thương nhất. Tại vì dường như nó biến mất khỏi hai cái văn hiến. Một là văn hiến của văn học, cái dòng chảy chính không có mặt. Điều thứ hai là trong những sắc lệnh vân vân, trong những cái công trình hoàng đế xây dựng của thời Lê, ta cũng không thấy bóng dáng chi về sự nâng đỡ hoặc có những chính sách gì với đạo Phật cả. Đó là nhìn chính sách của các vị hoàng đế thời Lê, các vị nhận ra điều này. Cho nên chúng ta định giá đây là giai đoạn bi thương nhất của đạo Phật là như vậy. Là điều thứ ba, mình nhìn cái văn hiến của đạo Phật được lưu giữ lại. Thưa các vị, là mình nhìn cái dòng văn hiến được lưu lại, được truyền khẩu trong trong dân gian để đánh giá gia tài đạo Phật cùng với sự có mặt đóng góp đạo Phật trong thời này. Chừng như là người ta cũng không tìm ra được những cái văn bản nào nó có giá trị chói sáng cả. Đa phần có thì thưa các vị, nó chỉ là những cái văn bản mang cái đặc tính như là cúng kiến, như là cầu đảo vân vân thôi, chứ còn chưa có một sáng tác phẩm nào trong cái thời này nó chứa đựng được cái nội dung giáo lý bậc trung của đạo Phật, đừng nói là cái bậc cao hay là cái bậc thượng thừa của đạo Phật. Chứng tỏ chừng như là tìm một vị thiền sư am tường về Phật pháp thời này tìm không ra. Tức là tìm một vị sư mà hiểu biết đạo lý thâm sâu, ngộ thiền, ngộ đạo, dường như tìm không có. Dường như là đa phần đời sống của các thầy vào giai đoạn này chỉ làm được một cái nghề là kiếm sống qua ngày bằng cái nghề gõ tang, gõ mõ, đi tụng kinh, làm đám thôi nghe. Đây là cái nét thứ ba, nếu chúng ta khảo sát lại cái dòng văn học nhân gian thì các vị nhận ra điều này. Tìm không ra cái sắc thái văn hóa còn in dấu ấn lại để biết, để thăm dò vô đạo Phật trong thời này nó có những sắc thái là chói sáng để cho chúng ta có một cái niềm tin rằng đạo Phật thời này nó còn có cái bản sắc của người Việt được gầy dựng trong quá khứ tìm không ra. Đó là nét thứ ba chúng ta nói về cái dòng khoa học dân gian. Và cụ thể là có một bài Thập giới cô hồn quốc ngữ văn. Thời này thưa các vị, nếu các vị còn nhớ rằng Lê Thánh Tông cũng có những bài thơ chữ Nôm nghe. Thời này chữ quốc ngữ tương đối nó khá phổ biến. Tuy chưa là một dòng văn học chính được ghi chép trong văn hiến, thế nhưng mà rải rác ta tìm được thơ của Lê Thánh Tông có những bài thơ chữ Nôm. Cái điều này nó chứng minh rằng là thế giới nhà chùa vào thời này họ đã có những người sáng tác được chữ Nôm rồi. Tại vì cái nghề cúng kỵ của các thầy, thưa các vị, có khi viết sớ cầu an cầu siêu, người ta đâu có đặt cái tên chữ Hán đâu. Ví dụ như đặt cái tên lá mít, lá xoài thì cái chữ đó tìm trong chữ Hán làm gì có. Do vậy cho nên cái dòng văn học chữ Nôm nó khai sinh ra từ Già Lam Tự Viện và nó len lỏi, nó đi vào trong dòng chính của văn học. Hoàng đế cũng ưa chuộng chữ Nam. Thế thì các vị hình dung rằng là cái thập giới cô hồn quốc ngữ văn này, nó là một sáng tác văn học bằng chữ Nam. Đúng ra nếu nó được sinh ra từ thế giới nhà chùa và được những cái bậc tu tập có trình độ hiểu biết Phật pháp, thì cái văn học này, thưa các vị, nó mang được ít nhiều cái tính triết lý của đạo Phật. Còn đằng này, người ta tìm lại trong cái văn bản này, thưa các vị, những lời rất là biếm nhẹ thế giới tăng sĩ vào thời này. Và cái trình độ bác học của nhà nho, thưa các vị, họ dùng điển cố rất ư là bác học, tức là những điển cố Trung Hoa họ dùng đầy đủ. Thế nhưng mà đối với cái cô hồn quốc ngữ văn này thì họ không hề thăm dò được vô cái gia tài văn học của đạo Phật. Nó rất ư là khập khiễng khi họ đối chiếu về cái lĩnh vực văn học đạo Phật lại với văn học nhà nho trong cái tác phẩm cô hồn quốc ngữ văn này. Và cái điều đặc biệt ở đây là trong cái bài này, thưa các vị, nó có nhiều cái từ, nhiều đoạn rất là biếm nhẹ, coi thường cái thế giới tăng sĩ. Thế thì khi nhìn vào cái dòng văn học dân gian của thời này, thì người ta đủ đánh giá rằng là dòng văn học chính, dòng văn học nhân gian, chính sách của chính phủ đương thời, thưa các vị, đều xô dạt đạo Phật về cái hướng là loại trừ, về cái hướng là không đánh giá đúng mức cái sự có mặt của đạo Phật, đánh giá đúng mức cái vai trò đạo Phật có mặt trong xã hội, đóng góp được đạo đức, đóng góp được giáo dục, hay là đóng góp được cho cái nền tảng tư tưởng dân Việt để làm thành cái công cuộc dựng nước và giữ nước. Dường như cái điều này bị đẩy lui vào bóng tối, chỉ còn đơn thuần lại đó là kể cả vua sĩ phu đương thời vân vân, họ nhìn đạo Phật bằng cái nhìn vô cùng khinh thường. Đây là nét thứ nhất, chúng ta nhìn về một thực thể đạo Phật đương thời để thấy rằng là cái nỗi bi thương đạo Phật trong hai thế kỷ này rất là tội nghiệp. Thế rồi cái nét thứ hai, hy vọng rằng bữa nay các vị học cái bài này các vị không thấy nỗi chán. Mình muốn bàn với nhau về đạo Phật đóng góp được gì khi xã hội loạn lạc và bình trị. Thưa các vị, là nó có ba thời nhé. Thời thứ nhất, đó là loạn lạc cuối thời Trần và thời Hồ. Ý thứ hai, loạn lạc cái thời Lệ thuộc Minh. Ý thứ ba, đó là giai đoạn đầu thời Lê và kéo dài. Mình phân ra được điều này thì các vị nhìn tổng quát lịch sử giai đoạn này, các vị thấy cũng rất là tội nghiệp. Dường như là đạo Phật không đóng góp được gì trong giai đoạn này cả. Vào cuối thời Trần, đầu thời Hồ này, ta hình dung rằng là các hoàng đế nhà Trần sùng mộ đạo Phật, hết lòng nâng đỡ đạo Phật, nó tạo thành cái chi của xã hội đương thời. Thưa các vị, khi đạo Phật được sùng mộ, được ưu đãi, tăng sĩ, đặc biệt là được hoàng đế trọng thị, thì nó tạo thành một cái tệ nạn đầu tiên nó dễ xảy ra, đó là tạo thành cái sự kiêu kỳ ngạo mạn hống hách của giới tăng sĩ nghe. Mình chưa nói một hoàng đế trọng thị đạo Phật, mình nói ví dụ như chúng ta làm đệ tử của một bậc thầy đức hạnh cỡ như ông cụ Trúc Lâm đi, mình thì chẳng có đức chi, thế nhưng mà mượn cái quai hùm đó, mượn cái đức ông cụ, tự nhiên là Phật tử người ta vì thương quý, vì ngưỡng mộ, vì mang ơn ông cụ Trúc Lâm. Thế rồi các vị Phật tử đó họ làm chi? Họ kính trọng, họ thương mến các thầy cô đệ tử ông cụ Trúc Lâm. Kỳ thực rằng là mình sống nhờ hào quang của ông già, chứ có phải mình đang có hào quang đâu. Thế nhưng cái vụng về của mình là mình cứ nghĩ rằng đây là hào quang của mình, tức là mình nghĩ rằng mình là cọp, trong khi đó mình đi sau lưng cọp, cho nên cầm thú xung quanh nó sợ, chứ có phải mình là cọp đâu. Rồi tạo thành cái chi nơi tâm thức, cái sự tự mãn, sự kiêu ngạo, sự hả hê. Cái việc rất là hài lòng với cái niềm kính trọng của bao người, trong khi nhìn lại thì mình đức hạnh không có. Thưa các vị, đây là một loại tệ nạn nó có mặt vào thời nhà Trần á. Các vị biết rằng trải dài trong thời nhà Trần thì tăng sĩ được đãi ngộ, được trọng thị, kể cả hoàng đế, kể cả các quan chức đương triều, họ đều quỳ phục trước chư tăng. Thế thì cả nước người ta quay về tảnh lễ và tôn thờ. Thế rồi cuối thời nhà Trần, thưa các vị, loạn lạc xảy ra. Thì cái tình trạng đầu tiên là những người muốn lật đổ chế độ của nhà Trần thì họ phải nhìn đạo Phật là chi? Nhìn đạo Phật là chi? Là một tập thể gắn liền với chính trị nghe. Là một tập thể tăng sĩ nó dính liền với triều đình. Do vậy cho nên nhà Hồ, Hồ Quý Ly lên ngôi, Hồ Hán Thương và Hồ Nguyên Trừng, ba thời họ đi ngang qua, thưa các vị, họ không hề có sự chiêu đãi đối với đạo Phật vào thời Trần. Họ càng nghi ngờ, đào thải. Và nếu có thể được là những vị tài tuấn của Phật giáo đương thời, thưa các vị, đều khốn đốn. Do vì cái thành phần tăng sĩ có trí thức thì nó dễ phát sinh cái chuyện là chống đối triều đình. Thế cho nên cuối thời nhà Trần, đầu thời nhà Hồ thì ta nhớ rằng là đạo Phật đã bị bứng gốc rồi. Thế rồi loạn lạc nhà Hồ xảy ra. Thêm vào đó giặc Minh đi qua. Và những cái tay tài tướng giặc Minh, thưa các vị, nó rất ư là thâm hiểm. Từ những cái tên quan văn như Hạ Thì cho tới Quan Phúc. Khi thâu tóm được Giang Sơn, Đại Việt về thì cái điều đầu tiên nó phải hủy hoại là hủy hoại văn hóa Đại Việt. Thưa các vị, người ta định nghĩa rằng là anh có thể còn quốc gia, anh có thể còn dân tộc, nhưng nếu anh mất hết quá khứ, anh mất hết văn hóa của anh, thì anh chỉ là đám mây lững lờ trên bầu trời và không sớm thì chày cũng biến mất và hư không nghe. Còn nếu anh có thể mất nước, anh có thể tan tác từng mảnh các nơi trên hành tinh này, nhưng anh giữ được sắc thái văn hóa của anh thì anh còn có cơ hội hình thành một quốc gia. Điều này lịch sử nó chứng minh, các vị thấy Do Thái mất nước tới 2.000 năm phải không? Thế nhưng mà có cơ hội, người Anh nó cho phép lập quốc lại bằng một cái bạch thư ỡm ờ chứ không phải là thực sự gì cả. Thế nhưng mà họ phấn đấu để trở thành một quốc gia. Quốc gia ấy trên một vùng đất không có giàu có chi, thế nhưng mà khoảng chừng 10 năm thôi nó đủ hùng mạnh để cho các quốc gia cái vùng Trung Đông là kính sợ đó. Iran, Iraq, vân vân. Thưa các vị, nó dám mang phi cơ, nó vượt ngang một biên giới, nó dội Iran mà. Và thậm chí ngay bây giờ đất Mỹ vẫn còn nể trọng với Do Thái. Chưa một ông tổng thống nào dám tuyên bố bài Do Thái nghe. Tại vì nắm hết toàn bộ quyền uy kinh tế. Thì các vị hình dung rằng là cái thâm độc vô cùng của anh Hoàng Phúc nhà ta đó là đầu tiên đặt chân vào đất nước Đại Việt là gom hết thư tịch được các vua tôi nhà Trần sáng tác đốt sạch. Cái nào đốt không được thì đập phá, ví dụ như bi ký bằng đá, bằng đồng. Rồi thưa các vị, hủy sạch. Rồi sau đó làm chi? Thay đổi dòng văn hóa Đại Việt bằng dòng văn hóa của Trung Hoa. Đưa qua toàn bộ sách vở thư tịch của Khổng, của Mạnh, của Lão. Và đưa qua sách vở thư tịch của Đạo Phật Trung Hoa vào thời đó. Để làm cho cái văn hóa Đại Việt biến mất khỏi vùng quê hương Việt Nam. Cái còn lại đạo Phật mà chúng ta bây giờ thừa hưởng, tự hào rằng là đạo Phật truyền thống đó là toàn bộ đạo Phật của Trung Hoa từ thời Hoàng Phúc đưa qua nghe. Kinh sách vân vân, thưa các vị, nghi lễ hành trì và mọi thứ nó pha trộn với mật giáo là một, pha trộn mê tín là hai, là từ cái nguồn từ cuối thời nhà Hồ và đầu thời nhà Lê là chuyện này nó xảy ra. Thế rồi tới giai đoạn hiện tại chúng ta dường như chưa hài lòng với cái chuyện là bứng gốc nền văn hóa Phật giáo Đại Việt. Chúng ta bê hết những cái sinh hoạt rất ư là chi? Rất ư Trung Hoa về làm của mình nè. À. Ngay cái Trung Hoa đại lục thôi chúng ta bị ảnh hưởng, nó không có cách chi để có thể hồi phục được cái sắc thái văn hóa Việt Nam. Mà chúng ta còn chưa hài lòng, qua Đài Loan học cái nghề cốc cốc chan chan của Đài Loan về để mở đạo tràng là xây dựng những cái sinh hoạt tu học. Mà chúng ta khinh thường tổ tiên thời dựng nước và mở nước. Chúng ta thấy rằng là dường như pháp môn hành trì hoặc là con đường tu tập của các bậc tiền bối người Việt dường như không có giá trị chi, cho nên mình xô dạt qua một phía hết. Mình bê nguyên cái mảng văn hóa đạo Phật của đất nước Trung Hoa về làm của mình, và khi mất văn hóa là mất nước. Cái chuyện nó phải như vậy thôi. Thế thì từ cái loạn lạc cuối thời Hồ, các vị biết rằng là khi Lê Lợi tập trung quân ở Chí Linh, mở công trình kháng chiến, đánh đuổi quân Minh, thì thưa các vị, điều thứ nhất đó là ông không hề lấy danh nghĩa chi của cái người muốn dựng lại cái sự nghiệp của nhà Trần cả, ông họ Lê. Và thưa các vị, vì chính sách ngoại giao cho nên ông cũng tạm thời là dùng thẳng với Trung Quốc, bảo rằng là chúng tôi tìm được người họ Trần để có thể làm vua nước Nam. Nhưng mà kỳ thực thì ông dựng lên ngôi xong rồi, thì sau đó thì ông giết mất để chính thức lên ngôi làm vị hoàng đế. Thế thì thưa các vị, cái giai đoạn loạn lạc khủng khiếp xảy ra, đào thải tận gốc đạo Phật vào thời Trần, cộng với thời Hồ người ta đã cố tình là đào thải đạo Phật cho tới đầu thời Lê, thì điều thứ nhất là cái nền văn hóa đạo Phật đã biến mất. Điều thứ hai, thời nhà Lê những vị sĩ phu đương thời giúp Lê Lợi lập nghiệp không có một ông nào là những người thấm nhuần cái tư tưởng đạo Phật cả. Rồi cả một cái chiều dài cái thời Lê, ta hình dung rằng là dân chúng muốn ăn nên làm ra, muốn lên quan tấn chức thì đều phải là học nho mới có thể thăng quan tiến chức được. Thế cho nên tự nhiên là đạo Phật bị đào thải qua giai đoạn loạn lạc, và đầu thời Thái Bình cũng bị đào thải luôn. Đây là giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ nhì. Thế rồi giai đoạn thứ ba, thưa các vị, đầu thời Lê và kéo dài, thì ta hình dung rằng là toàn bộ cái công trình học thuật nè, công trình sáng tác văn hóa nè, và thậm chí là cái công trình văn hiến để xây dựng luật pháp của đế chế nhà Lê vào thời này, ba công trình này, thưa các vị, điều thứ nhất là do các tay nho thần nắm hết. Điều thứ hai đó là một đất nước đã sang trang, họ cũng muốn xóa luôn cái dấu vết của đạo Phật trong quá khứ, và nhất là được hướng dẫn từ những nhà nho như Ngô Sĩ Liên, Ngô Thị Sĩ. Thưa các vị, họ đều có một cái nhìn rất là kỳ thị đối với đạo Phật. Thế thì cái dòng văn học chính nó dẫn theo đến một cái giai đoạn rất dài, là cả một cái thời Lê người ta cố tình dìm đạo Phật biến mất khỏi cái cơ thể văn hóa của người Việt. Thế cho nên thưa các vị, tổng quát là mình nhìn thì thưa các vị, vào cái giai đoạn này Phật giáo chừng như không đóng góp được chi trong cái giai đoạn loạn lạc, trong giai đoạn bình trị, trong giai đoạn thời Lê dựng nước, dường như là không có công của một vị sư nào, không có công của cái vai trò văn hóa nào của đạo Phật đóng góp trong thời này cả. Tách chi mất 200 năm đạo Phật vắng bóng trên đất nước Đại Việt là như vậy. Điều thứ tư, mình muốn nói về các cái giai đoạn tranh chấp nội cung. Các vị nhớ rằng là Lê Thánh Tông là một vị hoàng đế khá anh minh. Ông vẽ bản đồ Việt Nam vào thời này nhé. Và cũng chính bản thân ông mang quân đánh Nam và dẹp luôn cả những đất nước chiêm vào thời nhà Lê. Lấn biên giới của Việt Nam vào thời ấy vô tới Bình Định ạ. Cái núi Thạch Bi nó còn dấu vết của vua Lê Thánh Tông nghe. Và nó có hai việc mình bàn ra đây. Điều thứ nhất là những cái loạn cung đình xảy ra, thưa các vị, dường như cũng không thấy cái sự đóng góp nào của những vị quan chức đương triều đối với vấn đề dàn xếp ổn định về cái sinh hoạt kế thừa ngôi vị hoàng đế. Dường như là Toàn bộ cái thời gian của nhà Lê có mặt, thưa các vị, dường như là trong bàn tay thao túng của những nho thần. Và chúng ta thấy rằng là đạo Phật cái vai trò rất là ỡm ờ bên ngoài thôi, là lâu lâu nhờ cầu mưa một chuyến thôi. Trong khi đó quá khứ thì vào thời Lý thời Trần, ta thấy có những vị sư cố vấn cho hoàng đế của triều đình, có những vị sư tham dự công trình nuôi dạy các vị hoàng tử kế thừa ngôi vua. Thế nhưng mà cả thời Lê này ta tìm không ra điều này. Cái vai trò của tăng sĩ dường như là trở thành những ông thầy cúng thôi, không có mặt trong cái sinh hoạt văn hóa, trong sinh hoạt chính trị, trong sinh hoạt làm cố vấn cho các vị hoàng đế để ban những cái kế sách đi vào quần chúng để mang đến an lạc gì cho người dân cả. Thế thì trong những cuộc loạn cung đình, thưa các vị, điều thứ nhất là nếu có những sự việc xảy ra thay ngôi đổi chúa hoặc là nuôi dạy các hoàng tử, thì cái việc làm cần thiết nhất để xây dựng lại triều nghi và làm cho một dòng họ này kéo dài là vai trò của những vị nho thần. Đạo Phật dường như là đôi khi bị người ta ghép vào cái tình trạng là giúp cho mấy bà phi tần mê hoặc bỏ bùa, có khi còn bị ghép tội. Đây là nét thứ nhất, những giai đoạn loạn lạc tranh chấp trong cung đình. Cả một cái chiều dài của thời Lê chúng ta thấy dường như là không có bóng dáng chi của những người Phật tử đóng góp cả. Cái người có công đóng góp để dựng lại cái thời Đại Việt hưng thịnh nhất là công thần Nguyễn Trãi. Chính ông đã giúp cho mẹ con của Lê Tư Thành, tức là mẹ con của Lê Thánh Tông sống còn qua cái cuộc nội loạn cung đình, để sau đó Lê Thánh Tông lên ngôi, khôi phục lại toàn bộ công nghiệp của Nguyễn Trãi trở thành bậc công thần. Thời Lê Lê Nhân Tông, thưa các vị, Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc ạ. Và cái người giúp cho đế nghiệp nhà Lê kéo dài và trung ương được cũng là một nho thần. Và ta chưa tìm ra trong Ức Trai thi tập của ông một bài thơ nào biểu hiện được cái tâm thức của một người Phật tử ngưỡng mộ đạo Phật. Ta cũng chưa hề tìm thấy. Trong những lần ông lên đỉnh Hoa Yên, ông đến các chùa nơi dấu tích của Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó, ông có những lời nói về cái sự hưng thịnh của một đạo Phật vàng son. Ta cũng không tìm thấy là trong cuộc đời ông đi đó đi đây, làm quan kinh sứ nhiều nơi mà ông gặp được vị sư nào đáng giá cả. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng rằng là giai đoạn tranh chấp nội cung, loạn lạc cung đình và các cái công trình hoàng đế bình định phương Nam, thì cả một cái chiều dài của sự phát triển đất nước, ta không thấy bóng dáng gì đạo Phật ra đây cả. Đây là nét thứ hai. Nhận diện điều này cho tỏ tường để thấy rằng đạo Phật dường như bị gạt khỏi cái vai trò đóng góp điều gì hữu ích cho quê hương đất nước cả. Rồi các vị nhìn lại đất nước Việt Nam hiện tại, các vị thấy dường như cái vai trò đạo Phật của ta ở trong quê hương Việt Nam dường như cũng giống giống vậy. Mình không có được trọng thị. Nhiều lắm là mình là một lá bài, một cái chiêu bài để chính phủ vinh vào cái cớ đó để trưng bày với năm châu bốn biển rằng là đất nước tôi có tự do tôn giáo. Thế nhưng mà thưa các vị, chưa hề được nể trọng á. Cái người có trí tuệ lãnh tụ Phật giáo Việt Nam quá khứ còn lại cỡ như ông cụ Ấn Độ, có bị biết nhốt năm nay là bao nhiêu năm không? Và chưa hề nghe một người nào ở ngoài Bộ Chính trị Trung ương vô thăm và tham vấn ông về vấn đề nước non quê hương cả. Trong khi đó, này thủ tướng, này chủ tịch dẫn nhau lũ lượt qua Vatican để làm chi? Chầu giáo hoàng mới đó. Và rõ ràng là đối với đạo Phật thì họ coi thường, họ miệt thị, họ không trọng thị. Nhưng mà đối với Thiên Chúa giáo thì họ vừa ghét mà vừa sợ. Phải không? Họ ghét mà họ sợ. Họ căm thù, họ đề phòng, họ coi đó là thế lực phản động nhưng mà họ rất sợ. Còn chúng ta thì, thưa các vị, họ không có sợ mà họ rất là khinh thường. Họ quay lưng lại với cái tinh thần dân tộc. Cái điều này nói ra thì nó đau lòng nhưng mà do vì cái nội lực đạo Phật không có nghe. Do vì cái nhân tài tu sĩ Phật giáo dường như không có nhiều. Điều thứ hai là thưa các vị, cái sự chia rẽ kỳ thị trong đạo Phật nó còn quá nặng cho nên không tạo thành cái lực đủ mạnh để cho người ta nể trọng. Và khi cái sự chia rẽ có mặt, tức là anh không làm được gì chi nhiều cả. Nhiều lắm, anh hùng cá nhân thôi. Anh không có thể tập trung thành một lực lượng đủ mạnh để cho người ta nể trọng anh. Mỗi một người loay hoay kiếm một cái chùa, rồi kiếm một nhóm Phật tử để kiếm ăn qua ngày, rồi cuối cùng trả hình hài về cho đất thôi, chứ chúng ta không có cái nhìn gọi là chiến lược để làm cái gì cho hưng thịnh đạo Phật cả. Dường như chúng ta chỉ giỏi về cái chuyện kiếm ăn cá nhân thôi nghe. Thế thì các vị nhìn hiện tại, các vị nhìn vào thời Lê, các vị thấy vậy. Một thực thể đạo Phật thời Lê rất tội nghiệp, rất bi thương. Thì ngay bây giờ ta đừng tưởng rằng là đạo Phật Việt Nam như vậy là hưng thịnh, thưa không. Các vị nhìn coi cái tác dụng của đạo Phật đối với xã hội dường như không có kilo nào cả. Các thầy không làm được cái vai trò là làm cho đạo đức xã hội nó vực dậy. Không thể loại trừ bớt những cái tệ nạn xã hội. Không thể lãnh cái vai trò giáo dục học đường. Càng không thể là có tiếng nói đủ trọng lượng để làm cho chính quyền họ có cái nhìn khác đi. Trong khi đó thì Thiên Chúa giáo, thưa các vị, nó làm được á. Nó dám đứng đầu sóng ngọn gió, phải không? Dám dẫn cả mấy nghìn người vô để biểu tình, để đòi chính quyền phải nhìn lại vấn đề Formosa. Còn chúng ta có nghe là có ông thầy nào hay Phật tử nào dẫn nhau đòi ít nhiều về cái dân quyền không? Chưa, ta chưa nghe. Thưa các vị, là chúng ta rất là cầu an và chúng ta tự ru ngủ lấy mình, tự ru ngủ lấy mình. Do vì điều thứ nhất là tầm nhìn của ta không có, điều thứ hai là cái tính chia rẽ. Điều thứ ba, thưa các vị, là chừng như là chúng ta chưa được giáo dục về điều này, chưa được định hướng cho điều này. Chúng ta chỉ loay hoay làm một việc là kiếm sống qua ngày thôi, chứ còn chúng ta không có nhìn được cái vận mệnh đạo Phật nó tồn tại ra làm sao, tương lai nó có thể sống còn hay không, vì như chúng ta chưa được giáo dục về điều này, cho nên chúng ta không có cái tầm nhìn như những con người Kitô giáo. Thế rồi cái điều cuối cùng, có mấy giờ đây, các vị có nghe mỏi mệt chưa? Chưa mỏi mệt thì nghe tiếp, còn nếu mỏi mệt rồi thì mình dừng. Điều kế tiếp, chúng ta xét thêm một vấn đề nữa. Mình xét thêm vấn đề là những gì còn lại của đạo Phật thời Hậu Lê. Đầu tiên mình nêu ra vấn đề này rất là quan trọng nha. Cái công trình chính yếu của đạo Phật là gì? Mình nếu bật được những ý này thì các vị thấy là cái trách nhiệm tăng sĩ mình phải làm cái chi thôi. Ví dụ như công trình chính yếu của đạo Phật là ta làm cái chi? Thưa các vị, công trình chính của đạo Phật phải làm đó là tổ chức tu tập thôi nha. Khi mà mình tổ chức tu tập được thì mình làm đạo Phật hướng tỉnh á. Điều thứ nhất, tổ chức tu tập nó hàm cái điều căn bản đó là công trình giáo dục trước. Mình tiếp tăng, mình độ chúng, mình mở già lam tự viện, mình mở những khóa tu để làm cái công trình giáo dục thôi, chứ không phải là để gom họ về làm cho cái thực thể đạo Phật nó có thế lực chính trị. Thế những cái điều tự nhiên là khi anh có được quần chúng theo, tức là có được tăng sĩ đông nè, Phật tử ngưỡng mộ này, tự nhiên là anh trở thành một thế lực có thể có tiếng nói rất mạnh để thay đổi được guồng máy chính trị ạ. Ví dụ một vị thầy đức hạnh đủ lớn bao trùm cả một đất nước, có cái nhìn thông tuệ, nhận ra được cái tình trạng dân quyền nó bị chà đạp, thế thì chỉ cần ông nói một vài lời thôi thì những người lãnh đạo đất nước phải nghe, tại vì uy tín ông lớn lắm. Ông nói thì hàng ngàn hàng vạn con người nghe mà, họ không dám đụng tới. Thế thì thưa các vị, cái việc đầu tiên của đạo Phật cần quan tâm đó là tổ chức tu tập, mà tổ chức tu tập đầu tiên phải làm cho được là công trình giáo dục, công trình nuôi dạy. Ví dụ như một tập thể chư tăng, mình xuất gia vài ba chục thầy, vài ba chục sư cô, hoặc là vài trăm sư cô, mà cái công trình giáo dục của các vị không có thì các vị làm thành cái chi? Làm thành một tập thể rất là phức tạp, gây gổ, đấu đá và bất an nghe. Rồi các vị làm thành một cái tình trạng đó là người ta mất niềm tin với các vị khi người ta đến gần các vị. Ở xa thì thấy bóng y vàng lấp lánh. Thế nhưng mà tới gần thì thấy giống như là một cái tập thể rất ư là ô hợp. Không có năng lượng lành, không dạy người ta tu tập, sống với nhau, không hòa thuận. Ngay cái việc giản dị là lục hòa mình còn không sống nhau được. Thế thì thưa các vị Phật tử, người ta rất là chán nản, không thể ngưỡng mộ các vị vân tập về để tu tập. Thế thì công trình giáo dục được đặt hàng đầu ạ. Công trình giáo dục này nhỏ là trong nhà lam tự viện, lớn là một cái hệ thống tổ chức. Và giáo dục nó đi rất là nhiều mảng, ví dụ như tuyển tăng nè, và dạy dỗ quy nghi, truyền đạt giới pháp, biết cách để hành trì. Đây là cái phần rất cạn, rất hình thức thôi. Thế là trong công trình giáo dục sâu sắc nhất là có một cái nơi chốn tập trung chư tăng về giảng kinh văn, dạy dỗ tu tập, đẩy đời sống tâm linh họ lên đến chiều cao của sự chứng ngộ. Đây là công trình giáo dục ở chiều cao. Và trong cái quá trình chứng ngộ thì họ sẽ thành tựu được là phẩm chất đức hạnh của họ. Và kỳ thực là khi luyện vào đời sống tu mà có cái chương trình giáo dục đàng hoàng thì họ đã biểu lộ nhân cách họ đáng quý rồi. Không tham, không sân, không si. Quý chưa? Quý rồi. Sống hòa ái thương yêu. Thưa các vị, đây là một củ quý mà tăng giới có thể tặng lại nghe. Thế thì cái tổ chức tu tập đầu tiên thưa các vị là giáo dục, rồi sau đó là chi? Sau đó là tổ chức cái sinh hoạt tu học cho một tập thể tăng ạ. Giáo dục nó là phần cạn, là phần nổi thôi. Rồi tổ chức cái sinh hoạt tu đẩy cái đời sống tâm linh dâng lên cao mới là điều đáng nói. Và khi có được cái điều này thì nó tự nhiên hình thành cái chi? Hình thành cái chiều ngang, đó là hệ thống già lam tự viện được quản lý, được trông nom. Tại vì cái số người có đạo hạnh như vậy họ quản lý các già lam tự viện thì nó làm thành cái lực mạnh. Và nó làm thành cái biểu tượng đạo đức cho xã hội. Nó làm thành sự phú cường cho một quốc gia. Thế thì cái chính yếu đạo Phật đầu tiên là tổ chức tu tập, nó gồm có tổ chức học, tổ chức tu, tổ chức hoằng pháp. Và những điều này nó có mặt thì nó làm thành cái điều thứ hai là đào tạo được tăng tài nhé. Tự nhiên là cái thế giới tăng lữ họ có đức hạnh, có tài năng, có trình độ hiểu biết Phật pháp, có trình độ để trông nom già lam tự viện, có năng lực để tiếp tăng độ chúng. Và khi đào tạo được thế hệ tăng sĩ mà có cái phẩm tính như thế này thì cái chuyện phát sinh đó là củng cố được cái chi? Tất cả công trình xây dựng và truyền bá chánh pháp. Thưa các vị, là đào tạo một vị tăng có phẩm chất, có đức hạnh. Thế thì mỗi một vị họ là một ngôi chùa lớn. Trong khi đó, mình cất ngôi chùa lớn chưa chắc gì ngôi chùa đã trở thành một già lam xứng đáng để cho mọi người quy hướng về tu tập nhé. Tại vì ngôi chùa mà cái nội dung của nó là một ông thầy không ra làm sao cả, thế thì ngôi chùa lớn nó trở thành cái chi? Cái mối họa cho đạo Phật á. Cái sự tranh chấp đánh đấm nhau để giành cái ngôi chùa. Chuyện này là chuyện rất bình thường trong thế giới người tu. Lòng tham còn, thưa các vị, thì người ta nhìn ngôi chùa, người ta thèm muốn của cải vật chất chứ họ đâu có kế thừa pháp. Do vậy cho nên cái công trình giáo dục để thành tựu tăng tài thì công trình này nó mới đẩy được chánh pháp lan rộng, làm cho đạo Phật hưng thịnh được. Thế thì cái công trình chính yếu của đạo Phật là công trình này. Thế thì điều thứ hai nó cũng lệ thuộc với điều này, đó là cái công trình văn hóa. Thưa các vị, là thời Lý thời Trần, ta nhớ rằng là rất nhiều những cái văn bản của các vị thời Trần soạn ra nghe. Ví dụ như một mình ngài Trần Nhân Tông thì các vị thấy rất nhiều tác phẩm của ngài, nào là Thạch Thất Mỹ Ngữ, nào là Thiền Lâm Thiết Chỉ, vân vân, tức là Về tác phẩm thiền, tác phẩm văn học của ông rất là giàu có. Giặc mình nó đốt trụi, thế nhưng bây giờ ta vẫn còn gom lại một số rất là nhiều. Ngài Pháp Lo, Ngài Huyền Quang, và rất là nhiều văn bản bị mất mát nhưng mà vẫn còn lại dấu vết. Trong khi đó, thời Lê, thưa các vị, là cái công trình văn hóa này dường như kiếm không ra. Trong khi đây là thời Bình ạ. À. Đây là thời Bình ạ. À. Nếu có những vị tăng sĩ có tài, thưa các vị, vào cái giai đoạn này các ngài có thể ngồi ở Già Lam tự viện, các ngài dạy học, các ngài chú thích kinh. Và cái điều này nó rất là tự nhiên thôi. Trong một hoàn cảnh yên bình, thịnh trị, với một cái nền văn hiến của thời Lê như thế này, nếu có những bậc tăng tài thì cái gia tài sáng tác văn học của các vị sư vào thời đó, thưa các vị, nó đủ giàu để cho chúng ta bây giờ nghiên cứu về lịch sử thời này không đến nỗi than phiền. Thế nhưng mà, thưa các vị, nhìn chung tổng thể thì Phật giáo thời Lê vào thời dựng nước cho tới nhà Mạc xoán ngôi, đưa đến tình trạng Nam Bắc phân tranh và Trịnh Nguyễn vào cuối thời Lê đó, dường như người ta không tìm ra những tác phẩm văn học nào của các vị sư vào thời này sáng tác cả. Thế thì các vị hình dung rằng là nếu có tăng sĩ tài ba, có đức hạnh, có tu tập thì có những sáng tác văn học. Nếu không có tu sĩ tài ba, đức hạnh và hiểu đạo thì không có dòng chảy của văn học. Do vậy cho nên nhìn cái công trình văn hóa thời này, ta có quyền đánh giá được đây là giai đoạn đạo Phật thực trạng rất là bi thương là như vậy. Điều thứ hai, điều thứ nhất là mình nhìn nhìn dòng văn hóa đạo Phật. Thứ hai, mình nhìn cái dòng văn hóa của Nho. Thì thưa các vị, mình thấy mình tủi thân á. Cái dòng văn hóa của nhà Nho vào thời này, thưa các vị, rất là phong phú ạ. À. Ngay một bộ Ức Trai Thư Tạp thôi, tức là cái sáng tác của ngài Nguyễn Trãi nhà ta thôi, hai cuốn dày như thế này, năm 1972. Thưa các vị, là Bộ Quốc gia Giáo dục, người chỉ đạo công trình đó dường như là Quốc vụ khanh Mai Thọ Truyền hay sao đó, đã in đã dịch. Các vị hình dung rằng là chắc chừng 500 bài thơ của Nguyễn Trãi. Và những tác phẩm lỗi lạc vào thời này như là Bình Ngô Đại Cáo, thưa các vị, đọc đến bây giờ vẫn còn nghe máu trong tim của người Việt rần rần dâng lên. Thì các vị hình dung rằng là những tác phẩm trong cái dòng văn học của nhà Nho bây giờ còn rất đậm đà, và một giai đoạn văn học được tự hào của đa phần các ông Nho, chứ không hề có ông Phật giáo nào thọ bàn tay vô sáng tác. Và chưa hề tìm ra trong cái dòng văn học của Nguyễn Trãi có những câu nào mà tôn vinh đạo Phật vào thời này. Dường như hơi tìm không ra. Trong những bài thơ ông viếng các chùa chiền, và ông không hề gặp một ông sư nào để nói chuyện cả. Dường như là trong toàn bộ văn học của Nguyễn Trãi còn lưu lại. Thậm chí là những bài hịch, những bài thơ liên hệ với nước ngoài, liên hệ trong cái giai đoạn kháng Minh. Mà thưa các vị, bài nào cũng văn chương kỳ vĩ. Nhất là cái bài bây giờ người ta đang đọc, nó là bài Bình Ngô Đại Cáo. Họ không có gọi thẳng cái câu là Bình Minh, tức là đánh giặc Minh, mà họ gọi là đánh giặc Ngô thôi. Trại đi cái tiếng chỉ trực tiếp kẻ thù, chỉ mặt kẻ thù. Thế nhưng mà cái bài này, thưa các vị, đọc vô thì người Việt nào cũng nghe máu mình dâng lên, nể phục các bậc tiền nhân của chúng ta giữ nước và dựng nước, văn chương rất là hùng tráng. Tóm lại, thưa các vị, cái công trình văn hóa thời này về cái lĩnh vực kiến trúc xây dựng thì chúng ta không thấy Phật giáo thời Lê còn lưu lại điều chi nghe, chỉ duy nhất có một pho tượng là hoàng đế phủ phục cõng lên lưng tượng Phật thôi, chứ còn chúng ta không thấy cái điều gì còn lưu lại cả. Toàn bộ những cái công trình Phật giáo còn lưu lại dấu ấn của nó là thời Trần và thời Lý. Thời Lê thì rất ít, rất hiếm hoi. Sau này quả hoàng lắm thì cái thời tương đối là Phật giáo ở Trung Hoa giai đoạn thời Càn Long. Thưa các vị, là gây hấn với đạo Phật và trừng trị sĩ phu, thì lúc bấy giờ một số các vị sư từ Trung Hoa họ chạy sang Việt Nam làm thành một giai đoạn trung hưng cho đạo Phật vào cuối thời Lê thôi, chứ còn vào cái thời 200 năm thời Lê, tức thế kỷ 15 16 này, chúng ta không tìm ra bóng dáng của nền văn học, kiến trúc, hội họa, thi ca, vân vân. Chỉ có một vài văn bản mang cái tính cách là kể hạnh trong cái dòng văn học dân gian, người ta kể lại câu chuyện quá khứ, nhưng mà cái điều đó cũng xảy ra cuối thời nhà Lê, thưa các vị. Đó là công trình văn hóa. Điều cuối cùng nữa đây, có một nhận diện về điều này. Phần A, phần B, phần C nghe. Thưa các vị, là cái thời này sở dĩ nó đưa đến cái tình trạng tiêu trầm và đau thương của đạo Phật là do vì đạo Phật vào thời này là một sinh hoạt tôn giáo pha trộn cách hành trì của Phật giáo rất nặng. Các vị lưu ý điều này. Thưa đại chúng, là cái tính cách thần kỳ lúc nào nó cũng đầy mê hoặc. Điều thứ hai, nó hấp dẫn người ta hơn là nguồn chánh pháp chân thực của Phật dạy nghe. Ví dụ như bài cho các vị tụng một câu chú, bảo rằng câu chú này rất là linh thiêng, tụng thì có tiền, tụng thì tai qua nạn khỏi. Treo câu chú này trên xe thì thưa các vị, xe khác nó không dám đụng mình. Tôi thấy nhiều lắm. Ta treo câu chú là nghiêm đó. Thế thì thưa các vị, chuyện này nó gây cái niềm tin cho người ta rất dễ nghe. Còn cái chuyện bài cho sự tu tập theo đúng với chánh pháp là anh muốn đời sống anh an lạc hạnh phúc thì anh phải làm việc đó, là trong từng thời khắc anh phải nhiếp niệm, anh phải thay đổi nội dung nghĩ suy bên trong của anh thì anh làm cho đời sống anh hạnh phúc. Anh hãy tin rằng là mọi vật giữa trần đời này đều vô thường, anh sinh ra một người này thì cuối cùng anh cũng chết. Đây là chánh pháp của Phật á. Thế nhưng mà khi nghe nói đến điều này, điều thứ nhất là người ta sợ. Điều thứ hai là dường như nó không có vẻ gì kỳ bí cả. Biểu anh tụng câu chú này nó có linh như thế này, thế này, thế này thì người ta còn dễ tin. Nhưng mà biểu anh này, hãy hít vào, thở ra, tôi thấy từng hơi thở đi vào, đi ra. Thì cái chuyện này thưa các vị, sáng tỏ như mặt trời giữa trưa, cho nên người ta cảm thấy có gì đâu. Do vậy cho nên thưa các vị, cái con đường của mật chú nó dẫn dụ người ta. Điều thứ nhất là dễ khởi niềm tin. Điều thứ hai là chi? Từ con đường mật chú đưa đến mê tín không xa là mấy nghe. Khi anh có niềm tin với điều này, anh tu tập có ít nhiều năng lực rồi, thưa các vị, nó đưa đến cái chuyện phù phép, thần linh và mê tín rất là dễ. Và Phật giáo trong quá khứ cho tới hôm nay, người ta lợi dụng cái điều kiện mê tín để làm chi? Để sống còn à. Tại vì nếu không hù dọa thì người ta không sợ, mà không sợ thì không cho tiền, cho nên hù dọa là một phương pháp hay nhất để sống còn. Và nó tạo thành cái chi? Thưa các vị, tạo thành cái sự quyền quy nhất định của giới tăng sĩ. Tại vì Phật tử không có thể làm thế nào tu bằng mấy ông thầy được cả. Ông thầy ông tụng một câu, ông niệm tiếng Phật bằng 100 lần mình niệm Phật. Và cái niềm tin này do cái thế giới tăng sĩ họ đã gieo vào tâm thức của chúng ta, cho nên thưa các vị, điều thứ nhất là chi? Tạo thành cái tính cách ỷ lại nơi chúng ta. Mình luôn ỷ lại, luôn tựa nương, luôn xô vạc phiền não của mình cho người khác. Luôn trông chờ cầu khẩn người khác giúp mình, phải không? Từ cái chuyện trông chờ cầu khẩn ông thầy cho tới trông chờ cầu khẩn một vị Phật phương xa phóng quang giúp hộ mình về là cái bước rất gần nghe. Trong khi cả một cái chiều dài của đạo Phật quá khứ chưa hề bày ra cái chuyện là anh cầu khẩn khấn khứa gì. Phật không hề là thần linh. Phật chỉ là bậc đạo sư dạy pháp hành trì thôi. Thế nhưng mà dần dần thưa các vị, ngay bây giờ chúng ta là người xuất gia, nhưng mà chắc rằng chúng ta vẫn còn tin rằng Phật là vị thần linh á. Từ cái điều này, chúng ta nhìn lại một vài nét để mình tổng kết cái giai đoạn bi thương của đạo Phật thời này. Thưa các vị, yếu tố đầu tiên sở dĩ nó đưa đến tình trạng suy thoái như thế này do vì qua mấy trăm năm đạo Phật mất đi cái vai trò truyền đạt chánh pháp, khơi mở kho tàng lời dạy chính thức của Đức Phật để tự chuyển hóa mình, tự có niềm tin với chính mình. Từ cái nền của đạo Phật trộn với cái sắc thái mật thừa đưa đến cái tình trạng là ỷ lại, mê tín và cầu khấn thần linh. Do vậy cho nên thưa các vị, rõ ràng rằng là chúng ta đánh mất cái vai trò đạo Phật là do vì một số tăng sĩ không có hành trì con đường chánh pháp của Phật dạy. Chúng ta hành trì cái pháp của Phật giáo Trung Hoa truyền ngang qua. Đó là mê tín, đó là thần linh, đó là cầu khẩn, đó là bùa chú. Và thưa các vị, mãi cho tới bây giờ người Việt Nam chúng ta cũng còn như vậy. Đừng nói rằng cái hoàn cảnh xã hội hiện tại với cái con đường thông tin nó rộng như thế này mà mình bớt đi được mê tín nghe. Các vị hình dung rằng là bỏ 100.000 đô thỉnh một số các thầy Tây Tạng về để làm đàn tràng ở Việt Nam á. Thế rồi mình cũng bỏ thì giờ đó mình ngắm thử cái mấy thầy Tây Tạng tụng cái chi. Để thấy các ông lên. Thưa các vị, tụng kinh chẳng qua là một cái nghề, là một việc làm, chứ không phải là cái giai đoạn các thầy nhiếp tâm trì tụng để cho có cái năng lực. Thực ra là các vị quan sát các thầy Tây Tạng ngồi tụng, cái điều này mình không phải muốn xúc phạm nhưng mình phân tích để cho các vị tỏ về vấn đề này thôi nghe. Các vị quan sát các vị sư Tây Tạng tụng mà người ta thỉnh 100.000 về Việt Nam, ở những nơi chốn sang trọng, phải trải thảm đỏ đón để các ông đi vô. Thì các vị nhìn thấy rằng các ông tụng kinh như là cái chuyện đúng. Tức là các ông bỏ món nhạc khí này, các ông lấy món nhạc khí khác, rồi các ông khều khều nhau, rồi các ông gãi đầu. Tức là trong cái trạng thái tụng niệm không phải là nhiếp tâm, không phải là chánh niệm, không phải là trang nghiêm, không phải là thần linh gì nhập cả, mà nó rất ư là gì? Rất ư là nghề nghiệp, sinh hoạt mà thôi. Rồi các vị nhìn các vị thầy trai đàn chánh tế, các vị thấy cũng như vậy nghe. Ví dụ như chúng ta trong một thời tụng kinh niệm Phật giai đoạn cuối mà hồi hướng đó, thì các vị thấy các thầy đều đoan trang, chắp tay hướng về gửi năng lượng tâm linh, gửi lời cầu nguyện mình cùng với cái vị thầy sám chủ hướng lời cầu nguyện. Chứ không có mắt láo liên giáo giác nhìn coi thí chủ có cúng tiền không, không có nghe. Thế thì thưa đại chúng, nếu năng lực tu còn chưa có thì tất cả những cái sinh hoạt như lễ nghi, như hình thức, như chú thuật, như là bắt ấn vân vân chỉ là một loại hành nghề. Một loại hành nghề. Điều này mình không có dám đụng chạm nhưng mà đích thực các vị quan sát các vị thấy như vậy. Mình không cần quan sát các thầy trai đàn chánh tế Việt Nam, quan sát các vị sư truyền thống Tây Tạng. Họ dẫn nhau nào kèn, nào trống, nào chập chỏ. Họ ngồi thành từng đàn tràng dây, họ tụng niệm thì các vị thấy ngay. Bây giờ thì trên YouTube đầy. YouTube đầy. Lên đó mà coi. Thưa các vị là những người Phật tử Việt Nam bây giờ họ có lắm tiền nhiều bạc cho nên họ thỉnh các thầy về tại nhà của họ làm tái đàn chánh tế nghe. Chứ không phải là cái chuyện đó nó xảy ra chùa nữa. Thế thì thưa các vị, cái tình trạng thảm hại như thế này nó biểu lộ được cái giai đoạn Phật giáo vô cùng là thảm thê và rất là tội nghiệp. Do vì cái sinh hoạt tu mà nó đi vào chiều hướng như thế này thì nó dẫn luôn cả một cái chiều dài cái đạo Phật suy thoái đó. Nói cách cụ thể là các vị tu như thế nào thì cái hoạt động của các vị, cái sinh hoạt dạy dỗ làm cho đạo Phật hưng thịnh hay không nó như các vị tu vậy thôi. Rồi các vị tu như thế nào thì cái giáo hội của các vị thành lập nó giống như các vị vậy thôi. Nếu thực sự các vị có tu, các vị hiểu biết chánh pháp thì các vị làm cho cái chùa các vị nó mang hương vị tu của các vị. Nếu các vị chỉ bắt ấn, chỉ niệm chú, chỉ làm tiền thì cái chùa các vị nó trở thành một nơi buôn bán thế thôi. Nếu các vị thành lập một nhóm cũng là một cái cộng đồng tu như vậy thì nó hình thành một loại giáo hội làm tiền như vậy mà thôi. Chẳng qua là trang trí cho cái bộ mặt Phật giáo. Do vì chánh quyền người ta cần như vậy cho nên nó làm như vậy. Chứ kỳ thực bản thân anh tu anh chưa chắc gì anh tin Phật. Nếu anh tin Phật thì anh đã làm được việc là nỗ lực thay đổi bên trong, không có nặng nề về hình danh sắc tướng, không nặng nề về cái chuyện là khoe mẽ để thu phục nhân tâm nhé. Tóm lại, đây là giai đoạn Phật giáo tội nghiệp nhất. Và những nét mình khai thác thưa các vị, Nếu có điều kiện các vị đọc lại các cái trang sử liệu thì các vị minh chứng được cái điều mình nói. Và tìm không ra giai đoạn sử liệu Phật giáo thời này. Tìm trong kho tàng của Nho giáo thì các vị thấy rải rác những lời các bậc Nho thần người ta biếm nhã, chê cười. Ngay như bài văn tế thập loại cô hồn bằng chữ nôm đó, thì thưa các vị, tràn đầy những cái lời mời gọi các vong hồn của các vị tăng về, nhưng mà thưa các vị, là những vị tăng sĩ không hề có phẩm chất đạo hạnh như điều Đức Phật dạy. 10 loại cô hồn trong đó có tăng sĩ trong đó. Cái lời biếm nhã chê cười trong cái dòng văn học thi ca đã nhiều. Thế rồi trong những cái lời người ta viết để cúng cô hồn thì thưa các vị, nó cũng đầy cái sự khinh thường và biếm nhã. Tóm là một điều, thưa các vị, đây là giai đoạn đạo Phật vô cùng suy thoái. Đúng ra một đất nước hòa bình, nền văn hiến của xã hội được nâng lên. Thời này người ta công nhận rằng là Lê Thánh Tông là một vị hoàng đế rất là anh minh. Văn học thời này rất rực rỡ nghe. Thế nhưng mà cái tội nghiệp là dòng văn học nhân gian thì rực rỡ, mà cái dòng văn học đạo Phật thì lại tiêu trầm, không thấy bóng dáng. Thế thì rất là tội nghiệp. Rồi mình nhìn lại cái thời này. Thưa các vị, sau 75 tới giờ được gọi là giai đoạn của đất nước độc lập và hòa bình á. Thế nhưng mà chừng như cái sinh hoạt đạo Phật của mình không có đổi thay gì cả. Cũng vẫn cứ đầy mê tín đời sống của người tu, thưa các vị. Cái phẩm chất tu đạo hạnh dường như cũng chưa được nuôi dưỡng là mấy. Nếu đạo Phật thực sự là một thực thể chiếu sáng, có năng lực trí tuệ và thành phần tu sĩ là thành phần đạo hạnh đủ để làm rường cột, làm cái gương đạo đức cho xã hội, thì chắc chắn rằng là dẫn dắt được xã hội. Chắc chắn rằng có những định hướng giúp cho xã hội người ta phát triển. Chắc chắn rằng có những vị tăng đủ khí phách, đủ can trường phản đối những cái điều hại dân hại nước. Còn đằng này mình tìm ra thì nó là như vậy. Cho nên tóm lại một câu, mình lặp lại đó là: anh tu như thế nào thì đạo Phật anh sẽ như thế ấy. Anh tu như thế nào thì chùa anh như thế ấy. Cái sự tu tập của các vị nó quan trọng vô cùng. Các vị có nỗ lực thực sự, các vị có hiểu biết thực sự, có trí tuệ thực sự, có đạo hạnh thực sự, thì thưa các vị, hộ pháp Long Thần phải quay chung quanh. Không cần làm gì cả, tự nhiên già lam hưng thịnh, tự nhiên tăng chúng an hòa, tự nhiên Phật tử tứ phương gom về quy hướng tu tập á. Không cần quảng cáo, không cần mời gọi, không cần dụ khí, tự nhiên vậy. Dừng ở đây. Cảm ơn các vị.